Bà xã Ô Xin, chép 23, lại có thêm một ân nhân. Góc chuyện audio.com. Đang định đi về phòng thì hắn có cuộc gọi đến. Mẹ chuyện gì vậy? Mẹ không ở nhà à? Con Tố Liên nó bị đánh phải nhập viện, con vào với em đi. Sao lại bị đánh? Con vào rồi hẳn biết. Ba và mẹ đang ở đây với nó. Được, con tới liền. Thấy thái độ của hắn, Khả Vi hỏi có chuyện gì vậy Khánh? Tố Liên nó đang ở bệnh viện, mẹ mình kêu vào đó, mình cũng đi nữa. Hắn gật đầu, cả hai nhanh chóng chạy đến đó. Được biết là Tố Liên cặp với một ông đại gia nào đó bị vợ phát hiện đánh ghen nên nó ra nông nỗi này. Mày điên rồi à con kia, mới chừng tuổi đầu mà yêu đương như thế đó hả? Hắn tức giận mắng vào mặt nó, anh cũng xem lại mình đi, có hơn gì em, đi yêu một con Ô Xin rách nát lại còn ăn cắp. Mày im ngay cho tao. Hắn tức giận nhìn Tố Liên, thôi đủ rồi, ở đây là bệnh viện. Ông Lâm lên tiếng, lúc sáng bác sĩ có nói, nhờ một cô gái trong hội hiến máu nhân đạo giúp nó. Nhưng mà tôi không biết cô ấy là ai để mà cảm ơn. Lại có một ân nhân giúp gia đình mình, ông Lâm cảm kích. Hắn chợt nhớ đến nó, nhưng có lẽ bây giờ với hắn giận nhiều hơn thương. Vài giờ trước, bước chân nó mệt mỏi đi ra khỏi căn nhà đó, căn nhà mà nó có biết bao kỷ niệm, giờ với nó đau khổ nhiều hơn, nước mắt vẫn ướt đẫm trên má, chưa một phút nào mà ngơi nghỉ. Trời dần se lạnh, mưa bắt đầu rỉ rả. Nó vẫn lặng lẽ đi, vẫn nghe tiếng mưa lách tách chan hòa vào nước mắt. Tiếng khóc nó lớn dần theo tiếng mưa. Gió thấy không, mưa đang ngồi khóc đấy. Nhìn mưa buồn, mắt gió cũng cay cay. Nơi xa lắm có một người đang khóc, nhớ một người nước mắt lẫn vào mưa. Tình yêu cũng giống như một ngày nắng vậy. Khi bắt đầu, nó giống như ánh ban mai ấm áp vào buổi sáng. Dần dần nó trở nên cháy bỏng và gay gắt như cái nắng giữa trưa. Sau khi sức nóng lên đến đỉnh điểm, nó trở nên nhạt dần và lạnh đi vào buổi chiều. Và cuối cùng nó tắt hẳn vào buổi tối. Trong cơn mưa có một người con gái đang đau khổ. Bước chân nặng nề của nó, rồi ngã quỵ ở nơi nào đó. Những ngày sau đó hắn đến lớp cũng chẳng gặp được nó. Hỏi thăm Nhật Hạ và Từ Duyên thì được biết nó đã chuyển đến chỗ của họ. Thấy an tâm được phần nào, hắn cũng quyết định từ đó không gặp nó nữa. Tất cả niềm tin dành cho nó đã hết. Hắn chọn con đường đi du học sang Mỹ. Khi nó được biết hắn sang Mỹ du học không một lời từ biệt, nó thật sự bất lực, thật sự khó chịu, nó rất muốn gặp lại hắn. Dù lúc đầu đã chọn con đường rời xa, nhớ đến anh, nước mắt nó càng tuôn rơi mãnh liệt, kỷ niệm không sao kìm nén được. Rồi chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận, rằng có những người mà chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ không phải là trong cuộc đời này. Cách chương.